Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 683, lão sư không gả. 1. Thăng sân trường. Tiêu đề: Nam Chi một lời không hợp liền lại dám phạm thượng thăng, ngày mai lại phải kiểm tra ai? Thật là phiền nha, 3 ngày một ít kiểm tra, 5 ngày một kỳ thi cuối năm. Sớm biết thi đậu Thanh Vân mệt như vậy, ban đầu ta thì không nên kiểm tra Thanh Vân. Đi chết đi, người thành tích kia nơi nào cần phải lo lắng. Tiếng bàn luận xôn xao theo phòng riêng bên ngoài truyền tới, tiếng nước chảy rầm rầm vang, tràn đầy một cổ nhà xí thật sự mùi đặc thù. Minh Thù lúc này ngồi ở nhà cầu trên bồn cầu, trên người nàng ướt nhẹp, đồng phục học sinh dán thật chặt trên người, lạnh đến nàng run lẩy bẩy, não càng là mê man, mí mắt tựa hồ cũng không mở ra được. Tình huống gì? A hát, dầu gì còn có nam thần nhìn lòng ta đây a. Cuối cùng có chút an ủi, nếu không ta cũng không biết ta tại Thanh Vân còn có cái gì mong đợi. Hoa si rồi đi, ngươi không hoa si, ngươi cũng không cả ngày nhìn lấy Bùi Cẩn ảnh chụp sao? Bộ dáng kia, ôi chao, ta đều không có biện pháp dùng lời nói mà hình dung được. Đi chết đi, nữ hài tử chơi đùa thanh, âm huyên náo đi xa. Minh Thù đưa tay chuẩn bị mở cánh cửa, lại phát hiện cửa nhà cầu không mở ra. Như vậy cửa nhà cầu đều chỉ có bên trong có thể lên khóa. Hiện tại đẩy không mở là cái ý gì? Nhà cầu rất an tĩnh. Minh Thù trước tiếp thu nội dung cốt truyện. Ngụy nữ chủ kêu An Khả Khả. An Khả Khả chuyển trường đến trường cấp 3 Thanh Vân. Bởi vì An Khả Khả ăn mặc tương đối trung tính, nhìn qua giống như đứa bé trai. Kết quả bị lão sư ngộ nhận là thành nam hài tử. Phân đến nam sinh ký túc xá. Nam sinh này bên trong nhà trọ ở đều là trường cấp 3 Thanh Vân nhân vật quan trọng. Nhưng là đủ loại thấy ngứa mắt. Trong nhà trọ thường xuyên khói súng tràn ngập. An Khả Khả vào ở sau, liền trở thành trong kẽ hở sinh tồn con kiến hôi. Thường xuyên bị ảnh hưởng đến. Nhưng mấy vị này nhân vật quan trọng đột nhiên phát hiện An Khả Khả khi dễ lên rất thuận tay. Không bao lâu An Khả Khả nữ hài tử thân phận bị bọn họ từng cái đoán được. An Khả Khả rất nhanh cùng mấy vị này nhân vật quan trọng thành lập được cách mạng quan hệ. Đơn giản mà nói, đây là một bộ không thể miêu tả lần. Nguyên chủ Nam Chi cùng An Khả Khả đồng thời chuyển trường mà tới, mới vừa từ nước ngoài trở lại, cả người đều mang đâm, ai đụng châm ai. Tới trường học ngày thứ nhất, liền cùng trường học nữ sinh bên này đại tỷ đại kết xuống đại thù. Nguyên chủ cùng vị đại tỷ này đánh nhau lớn thời điểm, An Khả Khả không biết từ đâu mà xông vào. Đại tỷ đại ngộ thương An Khả Khả, sau đó liền đưa tới An Khả Khả bạn cùng phòng cực kỳ bất mãn. Đủ loại muốn sống muốn chết nhường đường áy náy. Nguyên chủ có thể tại ngày thứ nhất liền cùng đại tỷ đánh nhau lớn, có thể chim cái kia mấy cái nhân vật quan trọng. Vì vậy nguyên chủ tại chuyển trường một tuần sau, chẳng những đắc tội nữ sinh đại tỷ đại, còn đắc tội nam sinh bên này các vị đại lão. Có thể tưởng tượng được nguyên chủ ở trường học qua chính là biết bao sốt ruột sinh hoạt. Nhưng nguyên chủ không sợ gian hiểm, làm theo ý mình, ai cũng mặc xác, thiên hạ ta lớn nhất ta châu bò nhất. Nguyên chủ bộ dạng như vậy, đưa tới An Khả Khả một vị bạn cùng phòng chú ý. Thường xuyên cõng lấy sau lưng An Khả Khả tìm nguyên chủ. Bất quá nguyên chủ vẫn mặc xác đối phương. Nhưng là An Khả Khả phát hiện rồi, nàng lại cảm thấy nguyên chủ câu dẫn nam nhân của nàng. Nàng liền cùng những thứ khác mấy vị bạn cùng phòng ngoài sáng trong tối tố cáo, để cho bọn họ ra mặt giáo huấn nguyên chủ. Nguyên chủ cuộc sống ở trường học càng khó chịu hơn. Theo vị kia bạn cùng phòng đối với nàng hứng thú tăng lớn, An Khả Khả động tác nhỏ cũng càng ngày càng nhiều. Lúc ban đầu còn có thể tính làm đùa giỡn, nhưng phía sau hoàn toàn chính là đem nguyên chủ vào chỗ chết chỉnh. Nguyên chủ cái kia tính cách vốn là có vấn đề, bị như vậy nhằm vào tính chất trả thù, giống như mở ra Pandora cái hộp. Cuối cùng nguyên chủ thành công leo lên nhân vật phản diện boss ngai vàng. Dĩ nhiên nhất định là An Khả Khả thắng rồi. Nguyên chủ chết tại một trận tai nạn xe cộ. An Khả Khả không gần là đối với nguyên chủ một cái như vậy. Nàng đối với bất kỳ một cái nào đến cần nàng các nam nhân nữ sinh đều là như vậy. Ngay từ đầu chẳng qua là làm cho các nàng biết khó mà lui. Nếu như không được, vậy liền bắt đầu dùng thủ đoạn bức bách. Chỉ bất quá nguyên chủ đẳng cấp tương đối cao. Đi tới cuối cùng, còn lại nữ sinh đều chết yểu ở nửa đường. Cho nên đây thật ra là một cái hắc hóa ngụy nữ chủ. Minh Thù, một cô gái làm sao sẽ bị làm thành nam hài tử phân đến nam sinh ký túc xá? Hồ sơ là trưng bày sao? Đều là vì nội dung cốt truyện a. Thời gian bây giờ tuyến là nàng đã đem nên đắc tội đều đắc tội rồi. Đụng phải nguyên chủ thân thể không thoải mái sốt cao. Sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống. Kết quả bị các vị đại lão người theo đuổi trả thù. Không cẩn thận bị giam ở trong nhà cầu. Cái này đạp ngựa đích thực kích thích nha. A thích Minh Thù xoa xoa mũi. Đầu càng choáng váng. Hiện tại đã là mùa thu. Nhà cầu vốn là so với chỗ khác lạnh hơn một chút. Minh Thù trên cánh tay đã tất cả đều là lạnh đi ra ngoài nổi da gà. Cảm giác vừa lạnh vừa đói. Đến nhanh đi ra ngoài. Nàng lần nữa thử đẩy cửa. Cánh cửa kín kẽ. Minh Thù xít lại gần cẩn thận nhìn một chút. Đây là bị người dùng nhựa cao su thoa lên rồi. Bà nội nó gấu. Hiện tại gấu con đều hung tàn như vậy. Nhà cầu nóc đỉnh là kín gió. Bò ra ngoài đi cũng không có khả năng. Điện thoại. Đúng. Gọi điện thoại nha. Minh Thù trong người lật lên một cái. Lật. Nhảy. Ra một nhánh điện thoại di động. Nhưng là mở ra danh bạ Minh Thù trợn tròn mắt. Một cái mã số cũng không có. Truyền tin ghi chép ngược lại là có mấy cái dãy số. Nhưng là phía trên ghi chú thức ăn ngoài chuyển phát nhanh giao hàng. Minh Thù trở lại bấm số kiện. Nhấn ra ba cái cân nhắc. Alo, yêu yêu Linh sao? Ta bị sân trường bá lăng nhốt ở nhà cầu. Bạn học, ta không có điện thoại bọn hắn. Lão sư ta cũng không có. Ta muốn chết, các ngươi mau lại đây cứu ta. Ta tại trường cấp 3 Thanh Vân lầu thí nghiệm lầu 5 nhà cầu. Mang cho ta điểm. Alo, này này này. Minh Thù liếc mắt nhìn điện thoại di động. Đã tắt máy. Minh Thù, thiên muốn mất chậm. Minh Thù thử đạp cửa. Sau đó thân thể này phát sốt. Cả người vô lực. Đạp cửa một chút hiệu quả cũng không có. Đệt, chậm là đồ ngốc rồi sao? Nhất định là sốt hồ đồ trì hoãn chậm chỉ số thông minh. Minh Thù đem thú nhỏ móc ra, trước cho chính mình đổi một thân quần áo sạch, sau đó từ nhỏ thú không gian tìm được cụ, chuẩn bị đem cửa bổ ra. Ngay tại Minh Thù lấy ra cơ điện, chuẩn bị cưa cửa thời điểm, bên ngoài đột nhiên có thanh âm vang lên, nơi này sẽ không có người đến đây đi. Nữ sinh rụt rè âm thanh, đều đang đi học ai tới nơi này. Đi vào, nam sinh hơi không kiên nhẫn. Cách vách cửa bị mở ra chấm dứt trên. Tiếp lấy Minh Thù liền quần áo va chạm. Tất tất tác tác âm thanh. Một lát sau chính là tiếng thở dốc. Cùng với đủ loại không thể miêu tả âm thanh. Bùi. Bùi Cần. Ngươi. Ngươi chậm một chút. Cô gái âm thanh ủy khuất không dứt. Đáp lại nàng chính là kịch liệt hơn tiếng va chạm. Minh Thù đứng ở trên bồn cầu. Nghe hòa âm. Vẻ mặt đổi tới đổi lui. Loại này lần chính là không giống nhau. Thứ nhất là như vậy kích thích. Nàng nhìn một chút trên tay cơ điện. Chậm đây là cơ còn chưa cơ đây. Đồ chơi dọa cho mềm nhũn. Có thể hay không tìm chậm bồi quà vặt. Minh Thù cảm giác chính mình càng khó chịu rồi. Không được. Chậm đến rời đi nơi này. Nàng nhảy xuống ngựa thùng. Kéo ra cơ điện. Xì xì xì két. Cơ điện âm thanh lập tức che giấu cách vách âm thanh. Cửa nhà cầu cũng không tính bền chắc. Rất nhanh liền bị cưa mở. Minh Thù tắt đi cơ điện. Đẩy cửa ra đi ra ngoài. Cách vách còn đóng kín cửa. Nhưng lúc này một chút âm thanh cũng không có. Minh Thù vỗ một cái cánh cửa. An Khả Khả. Chú ý ngươi thận a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.